Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 143, giới thiệu một chút. Ta hai người bạn gái, Thẩm Thanh Nguyệt rời đi về sau. Trong phòng lặng yên không tiếng động lại xuất hiện một người. Người nọ ẩn núp trong bóng tối, khó hiểu vấn đạo lão giả. Quả lão, ngài không phải vẫn luôn nói rõ Nguyệt Tâm Đế quá mức thiện lương. Là cái không hợp cách thức tỉnh người sao? Ngô gia truyền nhân trọng yếu như vậy người, ngài như thế nào cắt cử nàng đi tiếp xúc? Thiện lương là cầm kiếm hai lưỡi, càng là mê hoặc người khác thủ đoạn tốt nhất. Ngô gia truyền nhân còn chỉ là một thiếu niên, tâm tính đơn thuần, phái Thanh Nguyệt đi tiếp xúc không thể thích hợp hơn. Lão giả nói, ẩn nấp người nhíu mày, phiền toái. Kia tiểu tử liền tính mở ra Ngô gia truyền thừa, hiện tại cũng tất nhiên cánh chim chưa tràn đầy. Chúng ta đã trước một bước tìm được hắn, vì cái gì không trực tiếp dùng thủ đoạn cứng rắn mượn sức hắn, buộc hắn cùng chúng ta chạm tại một cái trận doanh. Nếu là bị Long tổ cái lão già đó hạ thủ trước, chúng ta lại không có cơ hội. Ta có chừng mực, lão già cũng không nói nhiều, ẩn nấp người liền lại lần nữa ẩn nấp lên, tựa như gian phòng bên trong trước sau chỉ có lão giả một người giống nhau. Hôm sau, quân đội tới đón tân binh xe ngừng tại bãi đậu xe của trường học. Tới tiễn đưa học sinh cùng lão sư đều rất nhiều. Bọn học sinh đang ở cùng sắp đi tham gia quân ngũ các bạn học cáo biệt. Các nữ sinh thật nhiều đều khóc, luyến tiếc tiểu thư của mình muội. Đúng vậy. Mỗi năm sinh viên nhập ngũ bên trong, có hơn một nửa đều là nữ sinh. Đương nhiên những nữ sinh kia không có phó thư bảo vĩ đại như vậy mộng tưởng. Các nàng đại bộ phận đều là nghe từ trong nhà an bài. Đi trước quân đội chờ 2 năm, sau đó cấp an bài một công việc. Trước tiên cầm tới một con bát sát, thời gian không sai biệt lắm. Tới đón người lớp trưởng tiếp đón nhập ngũ bọn học sinh lên xe. Phó thư bảo cùng mấy cái bạn cùng phòng từng cái ôm cáo biệt. Hạ Khắc đấm hắn một chút. Có rảnh nhớ rõ cùng chúng ta liên hệ. Cái kia nhất định. Phó thư bảo hắc hắc nhất tiếu. Tiêu sái lên xe. Chờ nhập ngũ bọn học sinh toàn bộ sau khi lên xe. Hai chiếc xe buýt liền lục tục xử ra Giang Đô Đại học. Ngô Tiện bốn người nhìn theo phó thư bảo ngồi chiếc xe kia biến mất tại tầm mắt bên trong. Sau đó mới từng người về phòng học đi học. Hình Phúc có vẻ có điểm cô đơn chiếc bóng. Phó thư bảo đi, hắn mỗi ngày chỉ có thể một người đi học. Không giống Ngô Tiện cùng Hạ Khác, bọn họ còn có thể cùng nhau. Lại thêm một người nhị thất. Cho nên ta liền nói, đại học thời điểm nhất định phải tìm người bạn gái. Bằng không rất cô đơn. Hạ Khác câu lấy Ngô Tiện bả vai nói ra. Chúng ta cấp Hình Phúc tìm người bạn gái đi. Chính ngươi tìm được bạn gái sao? Ngô Tiện phiên hắn một cái liếc mắt. Ta lại không thiếu bạn gái. Ta muốn tìm, móc ngoéo có thể tới một đống lớn. Hạ Khắc thổi phồng nói. Một đống pháo hữu đi. Ngô Tiện không khách khí bóp hảo huynh đệ gốc gác. Hạ Khắc sẽ không nói. Hạ Khắc quay đầu cùng nhị thất liêu lên. Đúng rồi. Ngươi có bạn gái sao? Nhị thất lập tức giơ lên trợ thủ đắc lực. Nghiêm trang cấp Hạ Khắc giới thiệu. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là ta nhất hào bạn gái. Hữu phải. Đây là ta số 2 bạn gái. Tả trái. Chúng nó chung đụng rất hài hòa. Có đôi khi đơn độc hầu hạ ta. Có đôi khi cùng nhau hầu hạ ta. Ngô Tiện miệng hung hăng vừa kéo. Thiếu niên. Này thực có thể, ta phục. Hạ Khắc hướng nhị thất dựng lên ngón cái. Nhị thất nhếch miệng nhất tiếu. Đa tạ, ba người ta nói cười đi tới phòng học. Đây là nhị thất lần đầu tiên tới phòng học. Đương nhiên đi theo Ngô Tiện cùng Hạ Khắc ngồi đến cuối cùng một loạt. Lúc huấn luyện quân sự tất cả mọi người nhận thức nhị thất. Biết hắn là học sinh chuyển trường. Này sẽ cũng không kỳ lạ. Chính là hiếm lạ hắn họ Rốt cuộc mọi người đều là lần đầu tiên nghe nói họ hai. Hai người các ngươi cuối tuần có việc sao? Còn không có đi học. Nhị thất thấp giọng hỏi nói Ngô Tiện cùng Hạ Khắc. Ngươi có cái gì sự tình? Hạ Khắc hỏi. Không cái gì đại sự. Chính là nghĩ ra đi làm quen một chút Giang Đô. Ta về sau còn phải ở chỗ này bên trên 3 năm học. Dù sao cũng phải trước làm quen một chút đi. Nhị thất nói. Hạ Khắc gật gật đầu. Nói ra. Quen thuộc Giang Đô không cần chờ đến cuối tuần. Chúng ta khóa không nhiều lắm. Nhìn buổi chiều không khóa thời điểm. Ta đều có thể mang ngươi đi ra ngoài biết đường. Này cuối tuần ta phải bồi ta ba mẹ đi tham gia một cái tiệc mừng thọ. Chỉ sợ không rảnh. Nói nhìn về phía Ngô Tiện. Ngươi cuối tuần làm gì? Nga, ta đáp ứng rồi An Ca đi nhà nàng tham gia nàng nãi nãi tiệc sinh nhật. Ngô Tiện nói, Hạ Khắc kinh ngạc thanh âm, ta đi, như vậy sao, ta nói tiệc mừng thọ chính là Trương Lão Thái Thái tiệc mừng thọ. Hành nha, hai người các ngươi phát triển rất nhanh nha, nhân gia đều mời ngươi đi nhà nàng, không phải như ngươi nghĩ, Ngô Tiện không thật nhiều nói, chỉ giải thích một câu, Hạ Khắc cho hắn một cái, ta hiểu, ánh mắt. Ngươi biết cái gì? Ngô Tiện hướng trên đầu hắn tới dưới. Hỏi, đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi đã nói. Trương gia cùng nhà ngươi không sai biệt lắm. Nhưng ta ngày hôm qua đưa An Ca về nhà. Nhìn đến nàng gia trụ là trang viên. Thoạt nhìn bộ dáng rất có tiền. Đúng, Hạ Khắc gật gật đầu. Trương gia một mực đều là Giang Đô một cái nhãn hiệu lâu đời gia tộc. Làm giàu với dân quốc đi. Nàng gia trụ cái kia phiến trang viên là nhà cũ, đã có hơn 100 năm lịch sử. Chỉ đáng tiếc từ An Ca từng ra gia bối liền bắt đầu ra nói bên trong rơi. Người lớn suy nhược, sinh ý truyền tới Trương Lão Thái gia trong tay lúc sau đã sở thừa không nhiều lắm. Hiện tại truyền tới hắn ba trong tay, cũng liền so nhà ta mạnh hữu hạn đi. Nguyên lai như vậy, Ngô Tiện hiểu rõ gật gật đầu. Lại hỏi, vậy ngươi biết Trương gia cùng gia tộc nào từng có hôn ước sao? Hôn ước, Hạ Khắc suy nghĩ, sau đó lắc đầu, cái này ta không có nghe nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy nói Trương gia hiện tại so với chúng ta gia mạnh hữu hạn. Nhưng rốt cuộc cũng là đã từng huy hoàng qua, căn cơ thực sâu, nhân mạch cũng rộng, cùng Trương gia giao hảo đều là đại gia tộc. Không phải nhà chúng ta đơn thuần như vậy người làm ăn có thể so sánh. Ngô Tiện gật đầu, khó trách Trương Mộng Khiết có thể kết giao đến Hà Vi An. Nói vậy cũng là dựa vào Trương gia căn cơ. Nhị thất ở một bên nghe lấy bọn hắn nói chuyện, thình lình cắm câu miệng. Có thể mang ta đi mở rộng tầm mắt sao? Hạ Khắc chỉ một cái Ngô Tiện, ngươi hỏi hắn, hắn là Trương gia tương lai con rể. Nhị thất lập tức nhìn về phía Ngô Tiện, đừng nghe hắn nói bậy. Ngô Tiện lấy điện thoại di động ra nói ra, ta hỏi một chút An Ca. Hắn phát WeChat dò hỏi An Ca có thể hay không mang bằng hữu cùng đi tham. Gia nàng nãi nãi tiệc sinh nhật, An Ca khôi phục thực mau, phi thường hoan nghênh. Ngô Tiện cái này mới hướng nhị thất so một cái ok thủ thế. Hắc hắc. Ta cũng đi theo các ngươi đi xem một chút phát tích với thời kỳ dân quốc gia tộc là hình dáng gì. Nhị thất nhếch miệng nhất tiếu. Ừ, nhìn đến cái kia xuyên sanen váy mỹ nữ sao? Nàng chính là Trương gia đại tiểu thư. Trương Mộng Khiết, Hạ Khắc trước cấp nhị thất chỉ ra và xác nhận Trương Mộng Khiết. Nhị thất gật gật đầu. Thấy được, lớn lên tạm được đi. Nha! Người ánh mắt rất cao a. Hạ Khắc nghe lời này một cái cười nói. Cái kia cần thiết. Nhị thất nói. Ba người tán gẫu đi học linh thanh âm liền vang lên. Lão sư không một lúc liền tiến vào phòng học. Ba người liền không có lại nói chuyện phiếm. Mở ra khóa bản. Chờ lão sư bắt đầu lúc giảng bài. Liền bắt đầu liêu muội. Chơi điện thoại di động. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.